Đô thị tu chân y thánh, 678, chương 678, hạ tử thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mayer Dorf thánh ma đạo đó là cái gì? Người đây chính là toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội đều tiếng tăm lừng lẫy thánh ma đạo cảnh giới cường giả. Mặc dù là tại nơi đỉnh danh sách trong, cũng đều tuyệt đối xưng là có danh tiếng, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, uy danh hiền hách cực kỳ kinh người. Vì vậy coi như là sau lưng của hắn cũng không có quá to lớn, thật đáng sợ cường tổ chức lớn hoặc thế lực làm chống đỡ, nhưng ở toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội lực ảnh hưởng cũng còn là không thể nghi ngờ. Mặc dù là hiện tại cái này ở đây mọi người, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, ai nhìn thấy hắn không được cung kính xưng hô một câu Mayer Dorf đại nhân, hoặc là thánh ma đạo tiên sinh. Nhưng bây giờ coi như là vị đại nhân này vật đều đã lần thứ hai kinh người làm ra thực lực cảnh giới đột phá, đạt tới trong truyền thuyết đỉnh cấp vô cùng thánh ma đạo tầng thứ tột cùng, đó là hạng thân phận cùng tầng thứ. Còn lại là bởi vì hồ chửi bới Trần Phi một câu nói, liền trực tiếp tự mình xuất thủ, hoàn toàn không để ý kỳ hiện nay thân phận cùng trình tử. Đây coi là cái gì? Cái này. Không phải đâu, Mayer Dorf thánh ma đạo hắn. Nói chung hiện trường mọi người nghe vậy thấy thế sắc mặt kia là thật thoáng cái tựu thay đổi, trở nên không gì sánh được rung động, cùng có chút không có huyết sắc lên. Thế mà Mayer Dorf cũng đã là hoàn toàn không để ý những thứ này. Sau đó, chỉ thấy kỳ trong miệng mặt niệm động theo khó đọc rồi lại khiến người ra đầu tê dại tối nghĩa long ngữ ma pháp chú ngữ. Theo sát mà đó là phịch một tiếng nổ, một tòa viện lưu lộ khí tức không gì sánh được kinh người xích hồng sắc lục mang tinh ma pháp trận cũng đã là bỗng nhiên rung động xuất hiện. Sau đó một lớn vô cùng hỏa diễm long trào liền trực tiếp từ trong lộ ra đến, chuyển hướng sắc mặt đã là hoàn toàn đại biến hồ, đây hết thảy tự nhiên là thật khiến mọi người tại đây đều sợ ngốc sợ ngây người. Vậy đơn giản tựu là hoàn toàn khó có thể tin, bởi vì không có khả năng tựu chỉ là bởi vì một câu như vậy, Mayer Dorf thánh ma đạo hắn. Không có khả năng bởi vì, này tựu thực sự muốn giết người đi, thế mà sự thực cũng đã còn là hướng phía bọn họ tối không thể tin được địa phương tiến triển khai. Dừng tay, Mayer Dorf ngươi muốn làm gì? Đỗ Tân đại chủ giáo nhất thời sắc mặt chợt quá to. Ngọn lửa kia long trảo đã hoàn toàn che mất hồ đứng đang ở khu vực thượng không, mà kinh khủng như vậy công kích một khi rơi xuống, đừng nói hồ coi như là hắn Đỗ Tân đều tuyệt đối rất khó mới có thể để đỡ được. Dù sao đây chính là Mayer Dorf hiện nay thánh ma đạo đỉnh cảnh giới một kích A, bọn họ vừa làm sao có thể xem. Càng trọng yếu là tuy nói tên kia chân thực óc có chút vấn đề, là một nhược trí thêm ngu ngốc nhưng không thể phủ nhận SS. Cực hạn tầng thứ này cường giả, là bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều tuyệt đối không muốn tổn thất. Bất kỳ tình huống gì dưới đều là giống nhau, vì vậy hắn hiện tại đương nhiên không có khả năng nhìn tận mắt loại sự tình này phát sinh. Quảng cáo, oanh, từ trong cơ thể hắn cũng hiện ra một cổ cường đại quang minh lực lượng. Nhưng sau đó, một đạo âm lãnh hắc khí lại bỗng đưa hắn chỗ ở khu vực mạnh quấn lên. Theo sát mà chợt nghe gặp mô đần lành lạnh lạnh giọng khi hắn bên tai vang lên. Thành thật tại nơi mang theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không, đừng trách ta hướng ngươi cũng động thủ. Vì vậy trong nháy mắt Đỗ Tân đại chủ giáo muốn động thủ tư thái lập tức cứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm cùng hoảng loạn lên. Biểu tình kia thật có một ít phức tạp cùng dọa người. Phanh, nhưng sau đó, chỉ thấy hắn bên tai đã rồi truyền đến một tiếng muộn bạo tiếng vang. Gặp ngọn lửa kia long trào đã rồi đã là rơi xuống, đem sớm bị sợ đến hoàn toàn đờ đẫn hồ dường như là tiểu trùng tử vậy nắm, sau đó liền hung hăng nắm chặt. Huyết hoa vẩy ra, thật là huyết hoa vẩy ra a, tất cả mọi người nhịn không được trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ con ngươi bạo nhưng mà co rút lại thật sâu run rẩy. Hắc hồ hắn là thật đã chết rồi. Cư nhiên Mayer Dorf thánh ma đạo cái này dĩ nhiên là đùa thật à. Có thể hồ thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội hồng y giáo chủ à, Mayer Dorf thánh ma đạo hắn hiện tại đến tột cùng là nghĩ gì? Không có khả năng thật là bởi vì một câu kia nói, hồ giáo chủ vẻn vẹn chỉ là nhục mạ Trần Phi một câu tới khiến hắn trực tiếp không tiếp đắc tội như vậy quái vật lớn, động thủ sát nhân đi. Có thể cần phải là thật là bởi vì như thế. Vậy người Đông Phương, cái gọi Trần Phi Trần tiên sinh, đến tột cùng là ở trong lòng hắn mặt phân lượng nặng bao nhiêu a? Không có khả năng ở Mayer Dorf thánh ma đạo trong mắt Trần Phi Trần tiên sinh, là thật so với toàn bộ thần thánh giáo duyên giáo hội đều phân lượng thật lớn đi. Có thể loại sự tình này làm sao có thể a? Đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội a tĩnh. Yên tĩnh như chết, bọn họ không ngốc cũng minh bạch Trần Phi Trần tiên sinh có lẽ là ở Mayer Dorf thánh ma đạo đám người trong lòng phân lượng có chút nặng. Thế mà bọn họ hiện tại lại nằm mộng cũng muốn không được cái loại này phân lượng, thực sự là nặng đến rồi loại đáng sợ này trình độ. Liên Hồ, đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì một câu nói, đã bị giết. Mayerdorf, Modern, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lẽ nào các ngươi đều mắt mù, không biết Hồ là ta thần thánh giáo duyên giáo hội Hồng Y giáo chủ? Mà đang ở hiện trường này bởi vì Hồ chết mà trở nên yên tĩnh như chết, một lúc sau, rốt cục có một đạo run, phẫn nộ tới cực điểm thanh âm, mang theo nồng nặc dự tợn chất vấn, vang lên. Chỉ thấy Đỗ Tân đại chủ giáo hai mắt huyết hồng, cả người khí tức rung động, trên mặt thần sắc hoàn toàn là tức giận, dữ tợn tới cực điểm. Tâm tình khó có thể khống chế. Không có biện pháp, hắn hiển nhiên là thật không ngờ, Mayerdorf cơ nhiên thật sẽ nói như vậy, hạ tử thủ thật coi theo mặt của hắn đã đem Hồ cho trực tiếp giết. Mà một vị SS, cực hạn cường giả tổn thất coi như là đối với bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội cũng là lớn vô cùng, thậm chí thương gân động cốt. Điều này làm cho hắn sau khi trở về phải như thế nào dặn dò. Vì vậy loại sự tình này thực chỉ là ngẫm lại tới khiến hắn chân thực nhịn không được nổi trận lôi đình lên, khó có thể tiếp thu. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, lẽ nào tự cho phép lão già kia miệng thối, không cho phép chúng ta phản kích. Người nghĩ đến các ngươi thần thánh giáo duyên giáo hội coi là cái gì? Bao lớn uy phong, nghe vậy Trần Phi gọn gàng dứt khoát tựu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Tuy nói, hắn kỳ thực cũng thật không ngờ, Mayerdorf sẽ như vậy trực tiếp tựu sát nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù sao chuyện này là bởi vì hắn dựng lên, vì vậy hắn đương nhiên không có khả năng lui ở phía sau, đương đương rùa đen rút đầu. Mà lời vừa nói ra, không khí hiện trường vừa lần thứ hai trở nên có chút ngưng động. Nhất là lão Brett Oviedo công tước, V, chờ. Brett gia tộc các nguyên lão, càng liên đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một chút, sắc mặt trắng bệch theo, bị trước mắt cảnh tượng này cho hoàn toàn hù được không dám lên tiếng nữa. Rất sợ làm ra điểm. Giờ, động tĩnh gì, rước họa vào thân. Phản kích, người, cái gọi phản kích lẽ nào chính là sát nhân. Người có biết hay không Hồ ở chúng ta giáo hội nội là cái gì trình tự, địa vị gì? Các ngươi hiện tại cứ như vậy đưa hắn giết, chẳng lẽ là thật muốn cùng ta thần thánh giáo duyên giáo hội triệt để rửa mặt. Hiển nhiên, Hồ chết, đã hoàn toàn khiến Đỗ Tân đại chủ giáo có chút mất lý trí. Vì vậy đang nghe kỳ loại giọng nói này nói cùng ngôn ngữ, Modern trực tiếp là nhướng mày, nói. Đỗ Tân đại chủ giáo, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất chú ý dưới thái độ của ngươi cùng giọng nói, lại yên tĩnh một chút. Hồ can đảm dám đối với Trần Phi Trần tiên sinh bất kính, đó là chính hắn muốn chết, vì vậy ngươi bây giờ nếu còn muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Vậy cũng chớ trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi, dù thế nào một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, đừng thật nghĩ đến các ngươi phá giáo hội ai cũng sợ. T, Modern loại này lời vừa nói ra, nhất thời đông đảo người vừa cũng không nhịn được sắc mặt trở nên sợ hãi, cùng cũng hút lương khí lên. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết. Lẽ nào hắn đây là đang cảnh cáo Đỗ Tân đại chủ giáo? Không thể nào là thật muốn trở mặt đi. Cái này, nếu thật như thế, bọn họ cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội chỉ sợ cũng thật muốn nhấc lên kinh khủng động đất. Mà Đỗ Tân đại chủ giáo nghe vậy cũng là sắc mặt lập tức biến, mặt âm trầm khiển trách. Modern, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Quảng cáo, nhưng những lời này sau khi nói xong, hắn lại cuối cùng là có chút lãnh tĩnh cùng tỉnh táo lại, vì vậy lập tức rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt tại nơi Modern, tại nơi Mayerdorf, thậm chí là phía sau bọn họ này đều thế lực lớn cao tầng cường giả trên mặt quét một vòng, trong lòng rốt cục nhịn không được có chút lột bột lên. Hồ coi như là có sai cũng không bị chết đi. Vì vậy sau đó hắn có chút nhịn không được nói bổ sung. Mà hắn hiện vào lúc này cái này bổ đi lên một câu nói, hiển nhiên là có chút cúi đầu là tỏ ra yếu kém. Dám đối với Trần Phi Trần tiên sinh bất kính, Hồ chính là đáng chết. Nhưng sau đó Mayerdorf nhưng cũng lại là lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chút nào hối hận hoặc là trần trở ý, mà đang nghe hắn lời như vậy, hiển nhiên mọi người tại đây lại là nhịn không được biến sắc trong lòng không gì sánh được cảm giác chấn động thán lên. Cái này Trần Phi Trần tiên sinh, đến tột cùng là ở trong lòng bọn họ mặt phân lượng nặng bao nhiêu a người ta. Đỗ Tân đại chủ giáo trực tiếp bị những lời này cho sặc nói không ra lời. Hiển nhiên hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì một câu nói, như thế thí lớn một chút chuyện, đối phương tựu cư nhiên thái độ thật cường ngạnh đến rồi loại trình độ này. Trong lời nói chút nào lui bước sẽ quay về chỗ trống cũng không có, điều này có thể làm hắn không vừa sợ vừa giận nhưng lại cứ lại không có biện pháp phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, hơn nữa, đối phương bọn người kia vừa chân thực cộng lại quá kinh khủng một ít. vì vậy thật muốn để một cái hồ, hãy cùng những người này rửa mặt, mặc dù là hắn Đỗ Tân Skoda Dolan, thậm chí là phía sau hắn thần thánh giáo duyên giáo hội cũng tốt, giống như không nhiều như vậy, lớn như vậy lo lắng. Cần phải là cứ tính như vậy, vừa không khỏi có vẻ hắn Đỗ Tân Skoda Dolan vô năng. Vì vậy hắn liền có một ít rơi vào quấn quýt trong. Nói cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Thấy thế Trần Phi ngược lại cũng nhìn ra chút gì, chợt hơi bĩu môi, nhưng cũng lười lại tính toán cái gì, vì vậy phất phất tay, bình thản nói. Mayerdorp Thánh Ma Đạo, nếu không ngươi trước hết mang vị này Đỗ Tân Đại Chủ Giáo rời đi trước đi. Ta nhưng thật ra nghĩ hắn là cần trước tỉnh táo một chút. Trần Phi như thế vừa mở miệng, Đỗ Tân Đại Chủ Giáo, thậm chí mọi người tại đây cũng không nhịn được vừa lại cả người chấn động, chợt ánh mắt có chút phức tạp cùng kinh dị nhìn Trần Phi, lại nhìn một chút Mayerdorp Thánh Ma Đạo. Bởi vì nàng loại giọng nói này lời như vậy, đuổi kịp hạ cấp sai sử, sai khiến, có cái gì khác nhau. Nhưng vấn đề là Mayerdorp Thánh Ma Đạo hiện tại thế nhưng Thánh Ma Đạo đỉnh cường giả A, tiểu tử kia, người Đông Phương, thật có tư cách hướng như vậy một vị Thánh Ma Đạo đỉnh cường giả nói chuyện như vậy sao? Lấy như vậy giọng nói, sai sử, sai khiến, hắn dựa vào cái gì A, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.